tiền càng tính càng không đủ dùng. Tống Dương bỗng nhiên muốn cười, cảm thấy Nhâm Sơ Dung nhận thức bây giờ nghiêm túc, tính toán với chính mình, vẻ rất thú vị. Cách chương.